Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 431, chương 433, chạy Ngô hiệu trưởng. Chu Tà, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút a. Tô Anh đang đuổi tới Chu Tà bên người, khoác lên cánh tay của hắn. Thấy Lý Tuyết Mai lắc đầu cười khổ, các ngươi ngoan ngoãn ở phòng học đợi. Cái nào đều đừng đi. Lý Tuyết Mai tại cửa phòng học trong chiều mặt phân phó một tiếng. Hiện tại những tiểu tử kia chỉ nghe nàng. Trước khi rời đi vẫn là muốn nói với bọn họ một tí. Tốt Lý hiệu trưởng, vừa mới Tô Anh đã đem chính mình đại khái kinh lịch nói với Lý Tuyết Mai. Nàng đối Chu Tà tâm lý tràn đầy cảm kích. Tô Chấn Hoa lâm trung ủy thác. Chu Tà lại có thể coi Tô Anh là thành chính mình thân muội muội đồng dạng đối đãi. Ân nhân, trong lòng nàng Chu Tà liền là bọn hắn Tô gia ân nhân. Ngô trường học chủ tịch. Không, hiện tại hẳn là Ngô hiệu trưởng. Lý Tuyết Mai hào không một tiếng động đi vào Ngô hiệu trưởng bên. Người, đột nhiên mở miệng dọa đến Ngô hiệu trưởng thiếu một chút dọa nằm sấp dưới. Hắn run rẩy vùng vẫy 827 nửa ngày mới quay đầu. Lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lý hiệu trưởng, người tốt tương đương, Lý Tuyết Mai chỗ nào nhìn không ra hắn sợ hãi. Mỉm cười, cảm ơn ngươi, trường học này, tại tay ngươi bên trên quản lý rất khá. A, ngài khách khí, cái kia Chu tiên sinh giống như đang kêu ta. Ta đi trước, Ngô hiệu trưởng tùy tiện viện đại cái lý do mau trốn chạy. Không nghĩ tới Lý Tuyết Mai thân ảnh nhoáng một cái đã đi theo phía sau hắn. Cùng một chỗ a tương đương, mẹ của ta ai tương đương, Ngô hiệu trưởng thiếu một chút khóc lên. Hai đầu chân nhỏ vung đến thiếu một chút cất cánh. Lý Tuyết Mai không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau. Liền bảo trì chừng 1 mét khoảng cách. Không xa không gần, Ngô hiệu trưởng lại không tốt hô to có quỷ truy ta. Chỉ có thể cắm đầu đi đường, thì chạy 100 mét sức lực đều lấy ra. Hô tương đương, a tương đương, hô tương đương. Si, a tương đương, Chu tương đương, tiên sinh. Vân vân tương đương, ta tương đương, vốn là không bao xa con đường. Chu Tà Tô Anh đã đến. Ngô hiệu trưởng vốn là béo, lại thêm bên trên sợ hãi. Cảm giác này làm sao liền trở nên xa như vậy đây? Chờ hắn chạy đến quảng trường nhỏ thời điểm khí đều thở không đều đặn. Mà Lý Tuyết Mai thảnh thơi tự tại đi theo hắn phía sau. Đúng, nàng không thở khí. Chu Tà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cười lắc đầu, ngươi hẳn là rèn luyện thân thể. A, ngài nói là, Ngô hiệu trưởng mỉm cười nói. Chu Tà hiện tại pho tượng bên cạnh mắt nhìn hắn thiết tứ tượng trận pháp. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trận pháp uy năng. Pho tượng dưới đáy một cái so pho tượng cái bể còn một vòng to đen kịt cửa hang đột ngột xuất hiện. Tại kia, phảng phất pho tượng lại rơi xuống. Thực tế bên trên hang động này mắt thường là không thấy được. Trong huyệt động âm phong từng đợt. Phảng phất thật là kết nối lấy địa ngục. Hắn ngồi xổm người xuống xuất ra dao điêu khắc tại Nam Chu tước mảnh đất kia gạch biên giới một. Nạy ra, đem nó nạy ra lên. Trận pháp tạm thời đã mất đi công hiệu. Tại Ngụy Trinh tượng thần bên trên hắn đồng thời không có cảm giác được cái gì uy năng. Đoán chừng cái này Ngụy Phán đại lão lại tự ý rời vị trí. Lý hiệu trưởng, ngươi hiện đang thử một chút. Đem mảnh đất kia gạch nhẹ nhàng hướng bên cạnh bên trên vừa để xuống. Hắn hướng Lý Tuyết Mai vẫy tay. Lý Tuyết Mai bán tín bán nghi đi đến pho tượng bên cạnh. A, mặc dù cái này tượng thần còn có cảm giác áp bách, nhưng là thật có thể tới gần. Nàng quay đầu hướng Chu Tà cười cười. Gâu, đây là nguyên bản đi theo Chu Tà bên người không nói tiếng nào nhỏ hư danh một cuống họng. Đi, Tiểu Bạch, ngươi cũng đi cùng, bảo hộ Lý hiệu trưởng an toàn. Lý hiệu trưởng, ngươi cùng Tiểu Bạch cùng đi chứ, xem bọn hắn có ở đó hay không bên trong. ở đây cứu bọn họ đi ra. Lý Tuyết mày mắt nhìn Tiểu Bạch, không có hỏi nhiều, gật gật đầu, bởi vì nàng tại Tiểu Bạch thân bên trên cũng cảm thấy không kém uy áp. Không giống Chu Tà là loại kia quan uy, Tiểu Bạch thân bên trên mang cho nàng là loại kia thiên tính e ngại. Mang theo một tia vội vàng, nàng xoay người liền hướng pho tượng dưới cái kia nhìn bằng mắt thường không thấy cửa hang chui vào. Tiểu Bạch nhìn xem Chu Tà một chút, thân thể của nó trong nháy mắt hư hóa, cũng đi vào theo. Chu Tà tự nhiên cũng có thể vào, nhưng khẳng định không có Tiểu Bạch thuận tiện như vậy. Hắn vẫn phải giống tại Tần Mộc nhà như thế ly hồn mới có thể đi vào. Cho nên vẫn là để Tiểu Bạch đi tốt. Hắn có thể bên ngoài mặt tiếp ứng. Chu Tà, gia gia của ta cùng cha mụ mụ không có sao chứ? Tổ Anh bắt lấy Chu Tà quần áo, nhỏ khắp khuôn mặt là lo lắng. Xảy ra chuyện là nàng chỉ biết người nhà của nàng chết rồi, cũng không rõ ràng hồn phách của bọn hắn đi nơi nào. Không hiểu sau khi chết đi địa phủ đầu thai quá trình. Về sau từ từ cùng Chu Tà đi qua địa phủ về sau, Chu Tà mới bắt đầu lộ ra cho nàng. Người nhà hắn hồn phách là bởi vì bị cái này âm khí vòng xoáy hút đi hồn phách mà chết. Mà hồn phách của bọn hắn liền ngay cả Chu Tà cũng không rõ đi đâu. Hôm nay có thể nhìn thấy nãi nãi nàng đã rất cao hứng. Đối với nãi nãi đi tìm cha mẹ của nàng cùng gia gia, nàng lại có chút bận tâm, sợ nàng vừa đi không hồi. Cùng Chu Tà ở chung lâu về sau, nàng đối với sinh tử cũng thấy có chút phai nhạt, coi như nhà người đã chết, chỉ cần hồn phách của bọn hắn vẫn còn, kia vẫn đều tại. Chu Tà đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, đừng sợ, đã ngươi nãi nãi không có việc gì, vậy bọn hắn cũng sẽ không có chuyện gì, có lẽ chỉ là nhất thời đi không được mà thôi, hiện tại hắn chỉ có thể chờ ở tại đây. Nếu như nửa giờ Tiểu Bạch cùng Lý Tuyết Mai còn chưa có đi ra, vậy hắn liền chuẩn bị hô Ngụy Trinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.